Nhành hoa thay lá như anh thay lòng, sao tim em không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quên được người mình yêu? Lắc lư như vậy. Hãy